Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 167, ác ma một dạng thiếu niên. Ngươi cư nhiên có thể giết ta phái ở bên ngoài năm cái Tây Gu xứ. Han Crab có chút hoảng sợ nhìn cái kia năm mang trên mặt sợ hãi biểu tình đầu. Muốn không phải từ đối phương ngũ quan miễn cưỡng còn vẫn duy trì lúc còn sống dáng dấp biết rõ thân phận của đối phương, hắn thật không dám tin tưởng trước mắt những thứ này liền đầu lâu đều bị người chặt xuống Tây Gu xứ. Là vừa mới, chỉ có những cái này còn uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi mấy cái. Muốn mặc dù biết Han Crab cũng là một Tây Gu xứ, nhưng là hắn lại biết mình kỳ thực cùng cái này năm đầu đều bị chặt xuống thực lực kém không nhiều lắm. Hắn là mượn Daijin lực lượng mới có thể mệnh lệnh chỉ huy nhiều như vậy Tây Gu xứ. Cái này là tới từ địa ngục ác ma. Nhìn trước mắt vẻ mặt mỉm cười thiếu niên, Han Crab đã cảm thấy một luồng hơi lạnh chợt tràn đầy cột sống của hắn. Để hắn theo bản năng liền run run một cái. Hắn nghĩ tới rồi 5 năm trước ở Frontier thời điểm phát sinh cái kia tất cả. Khi đó Masrun cũng là lấy như vậy không thể địch nổi lực lượng nghiền nát Zop phản kháng. Cũng nghiền nát hắn cùng nhi tử ở Frontier bên trong tương lai. Tuy là Han Crab cùng cái kia mười mấy vây Akame cùng hắc đồng Tây Gu xứ không phải chưa từng giết người, cũng không phải là không có tàn nhẫn chặt bỏ đầu của đối phương quá. Nhưng là phải biết bọn họ đối mặt hoặc là nguy hiểm chủng hoặc là chính là người thường. Có cùng Tây Gu xứ kinh nghiệm chiến đấu không có mấy người. Hiện tại trước đây không lâu còn cùng bọn họ đứng chung một chỗ Tây Gu xứ lại bỏ mạng. Liền đầu cũng bị ném tại bọn họ trước mặt. Cái này như thế nào khiến cái này Tây Gu xứ không cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời trống trải căn phòng lớn bên trong khắp nơi đều là Tây Gu xứ nhóm cùng những cái này đế quốc tinh duệ sĩ các binh lính ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Thỏ tử hồ bi những đồng bạn chết thảm thảm trạng đã để bọn họ có chút sợ hãi. Tất cả mọi người theo bản năng nắm chặt vũ khí cùng mình Tây Gu. Dường như vậy có thể cho bọn họ mang đến một ít cảm giác an toàn. Có thể hết lần này tới lần khác Masrun lại còn không có chú ý tới đây cơ hồ lạnh đến đóng băng bầu không khí. Chỉ thấy hắn con mắt hơi híp, đi tới trước, ở trước mặt mọi người. Hai tay đặt ở mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn Akame cùng hắc đồng trên người. Nhẹ giọng nói ra, hai người các ngươi đi trước an toàn địa phương ngây người một cái. Sau khi đánh xong ta lại cho các ngươi đi ra. Sau khi nói xong cũng không để ý hắc đồng cái kia rõ ràng muốn phản đối nhãn thần. Hắn hai tay bạch quang lóe lên Akame cùng hắc đồng liền biến mất ở trong cái phòng này. Các nàng đã đều bị Masrun cưỡng chế triệu hoán đến chính mình tại trong thần quốc đi. Nơi đó có thể là tuyệt đối an toàn địa phương. Chiêu thức ấy đại biến người sống năng lực, càng để tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ. Mà làm xong đây hết thảy phía sau, Masrun khẽ cười hướng phía Han Crab diễu cợt nói ra. Han Crab, người nên phát hiện ngươi nhi tử chết à? Không có sai, kỳ thực chính là ta giết. Ta trực tiếp đem hắn dùng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cho nên ngươi ngay cả thi thể của hắn đều không thể tìm được. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi cùng ngươi nhi tử ở Hoàng Tuyền Đạo ăn ảnh hội. Ngoặc kép chấm chấm. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Cuồng loạn thét lên, đối mặt với sợ hãi trước đó chưa từng có. Han Crab vô ý thức phát ra mệnh lệnh. Bắp thịt trên mặt của hắn không phải tự nhiên vặn vẹo. Như vậy dường như giống như điên. Giống như là châm lửa thuốc nổ mồi dẫn hỏa. Ở Han Crab ra mệnh lệnh, con mắt đã toàn bộ bị sợ hãi chiếm cứ. Tây Gu sư nhóm dồn dập giống giận hướng phía Masrun vọt tới. Ngay cả những cái này đế quốc binh sĩ cũng nhận được không khí cổ vũ. Giơ trong tay lên vũ khí. Sau đó như ong vỡ tổ hướng Masrun vọt tới. Trượng, phủ, kiếm, đế quốc chế thức trường mâu đến các loại Tây Gu hoặc là móng vuốt. Nhiều loại vũ khí đều có, lại phối hợp thêm cái kia tạp nhạp đội hình. Từng cái bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, Lúc này đế quốc phương bộ đội không giống như là đang ở xung phong quân đội. Ngược lại giống như giao chiến lúc bị xua đuổi đi lấp đối phương hộ thành Hà Tử Tù pháo hôi. Giết, giết hắn đi. Kèm theo một hồi lại một trận giống giận. Nhóm đầu tiên đế quốc binh sĩ cùng Tây Gu sứ đã vọt tới trước người. Đao kiếm trong tay hung hăng hướng phía Masrun thọt tới. Masrun khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Một chân chợt hướng trên mặt đất dẫm một cái. Dường như bạo phá một dạng. Mảng lớn mặt đất bị một cước dẫm toái. Sóng xung kích xen lẫn toái thạch hung hăng hướng đối diện Tây Gu sứ cùng đế quốc binh sĩ đánh tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. 5-6 cái sông lên phía trước nhất đế quốc binh sĩ đã bị đánh thành máu thịt be bét một mảnh. Thân thể ngửa về đằng sau đi. Sau đó bị theo sau lưng còn lại đồng bạn hung hăng dẫm ở dưới chân. Giết, giết hắn đi. Căn bản cũng không có chú ý tới mình chiến hữu bị thương tổn. Cũng hoặc là đúng Masrun sợ hãi để bọn họ theo bản năng không để mắt đến điểm này. Điên cuồng đám binh sĩ đạp cùng với chính mình huynh đệ thân thể hướng phía Masrun nhào tới. Tây Gu sứ nhóm lực lượng cũng đều nhắm ngay Masrun. Hồng, lam, vàng, lục, tử, trà, bạch, kim. Các loại màu sắc quang mang từ nơi này chút Tây Gu sứ nhóm trong tay phát sinh. Đem Masrun cả người đều lồng chụp vào trong. Nhìn như nước biển vọt tới một pích dây thế tiến công. Masrun cũng là cười ha ha. Giang hai cánh tay ra. Không tránh không né tiến vào trong ánh sáng. Công kích nện ở trên người hắn. Dĩ nhiên phát ra giống như kim loại va chạm thanh âm. Trong lúc mơ hồ thậm chí có sao hỏa xuất hiện. Cả người như cùng ở tại mưa bom bão đạn bên trong xung phong giống như xe tăng. Masrun trực tiếp vọt vào trong đám người. Chỉ là tùy ý một quyền. Bị đánh trúng một vị thể trạng cường tráng chắc là cường hóa thân thể Tây Gu sứ giống như là như đạn. Pháo bắn đi ra. Hung hăng đập ở sau lưng một loạt đế quốc binh lính trên người. Mạnh mẽ trùng kích để 5-6 cái đế quốc binh sĩ cùng nhau miệng mũi tràn máu. Ngã trên mặt đất. Mạn bất kinh tâm một cước, bị đá đến một vị cầm một bà đại phủ đầu Tây Gu sứ cả người đều bay đến không trung. Sau đó không phản ứng chút nào thân thể liền từ phía trên rớt xuống. Đặt ở tiếp tục tiến công nhân thân bên trên, chỉa vào mười mấy Tây Gu sứ công kích. Masrun giống như ma thần một dạng trong đám người đại khai sát giới. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều kèm theo tinh phong huyết vũ. Bọn lính tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết ở nơi này cung y ca bọn lính dâm vui căn phòng chung. Chung không ngừng vang lên. Mà đối diện với của bọn hắn. Masrun trên người trừ quần áo ra nhiễm đến đi một tí huyết kế bên ngoài. Liền góc áo phá nát cũng không có. Căn bản cũng không có một tia dấu hiệu bị thương. Như trước sinh long hoạt hổ chiến đấu. Hơn nữa hạ thủ bộc phát tàn nhẫn. A, không muốn. Ta không muốn ở lại chỗ này. Làm Masrun hung ác đem một cái tinh nhuệ đế quốc binh sĩ luân khởi tới. Trở thành vũ khí một dạng quét sạch tứ phương. Đánh bay một vòng lại một vòng đế quốc binh sĩ hoặc là đỡ Tây Gu sứ lúc công kích. Rốt cuộc có người chịu không nổi. Một sĩ binh một bả ném ra vũ khí trong tay. Phát điên một tiếng thét chói tai. Cũng không quản lý mình chung quanh chiến hữu. Cũng không để ý đến Han Crab nộ xích. Cả người dường như mất hồn một dạng. Vội vàng lảo đảo hướng phía bên ngoài chạy đi. Bị đè xuống sợ hãi gấp trăm ngàn lần bắn ngược trở về. Tựa như quân bài domino giống nhau. Những cái này không có Tây Gu đế quốc tinh duệ sĩ các binh lính cái này tiếp theo cái kia ném ra vũ. Khí trong tay. Thương hoàng hướng lấy bên ngoài chạy đi. Bọn họ lại cũng không muốn ở lại cái địa ngục này một dạng địa phương. Cũng không tiếp tục muốn đối mặt cái kia hung tàn ác ma. Chen chúc hướng lấy ngoài cửa đánh tới. Bọn lính cuối cùng nhưng vẫn là chưa lao ra cái kia đạo môn. Mà là tại cửa ngừng lại. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Hắn chỉ có một người. Tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Miễn là ổn nắm vững đánh. Nhất hậu thắng lợi nhất định là chúng ta. Han Crab lúc này đang nắm một cây tế kiếm. Kiếm thần cực nhỏ. Đỉnh có một nhe răng cười ma thần tượng đáp. Ngăn chặn cửa. nỗ lực ngăn cản thủ hạ chính là trốn tránh. Nhưng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm lại căn bản không quản những thứ này. Để cho ta đi ra ngoài. Ta cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này. Nơi này là địa ngục. Trước hết lao ra đế quốc binh sĩ tựa như điên rồi một bà. Vươn tay hướng phía Han Crab chộp tới. Không hề có một chút nào mặt đối với mình phía trước còn sợ hãi kính úy trưởng quan ý tứ. Mà ở phía sau hắn những binh lính khác cũng là từng cái mắt lộ ra hung quang. Thậm chí còn có vài cái Tây Gu sứ con mắt không ngừng mà tìm kiếm Han Crab kẽ hở. Nỗ lực đả đảo hắn sau đó mới chạy ra cái này cái quỷ địa phương. Quả thật, dựa theo Han Crab theo như lời. Mấy trăm danh đế quốc tinh duệ sĩ binh hơn nữa mười mấy Tây Gu sứ chung vào một chỗ. Tuyệt không phải một người liền có thể chống đỡ. Dù cho người kia là Budo đại tướng quân cũng giống như vậy. Đừng xem Masrun hiện tại không để ý chút nào đại khai sát giới. Đối cứng lấy những cái này công kích dường như người không có sao một dạng. Nhưng Tây Gu công kích dù sao không giống với những cái này đao thông thường kiếm. Là có thêm mỗi người kỳ lạ hiệu quả. Nói không chừng hiện tại Masrun cũng đã bị thương không nhẹ. Miễn là có nữa một lớp thế tiến công có thể đánh bại hắn. Thế nhưng mặc dù biết Han Crab nói đều là chính xác. Nhưng không có một vị binh sĩ nguyện ý lần nữa đối mặt quái vật kia. Đây chính là nhân loại A. Cũng không phải nguy hiểm chủng A. Nếu như là nguy hiểm chủng như thế đại khai sát giới lời nói bọn họ có thể sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng là hiện tại một cái nhìn qua giống như là loài người tên lại chỉa vào mười mấy Tây Gu sứ công. Kích có thể hoàn thành đây hết thảy. Hơn 10 vị đế quốc binh sĩ cộng thêm 7 Tây Gu sứ thi thể đã ngã xuống đối phương chân không? Hai dưới, còn cần bao nhiêu người mới có thể đánh bại hắn? Không người nào nguyện ý làm cuối cùng một cái vật hy sinh. Vì vậy dù cho trước mặt là cấp trên của mình, ở sinh mạng uy hiếp trước cũng không tính được cái gì. Các ngươi, nhìn một chút hướng cùng với chính mình ép tới gần bộ hạ. Bị oán hận bắt được phản mà không có sợ hãi như vậy Han Crab tâm lý chính là căng thẳng. Lập tức tiếng lớn hơn hô lên. Làm sao? Các ngươi lẽ nào muốn cãi lời Dai Jin mệnh lệnh sao? Mà các ngươi lại là biết cãi lời đại thần ra lệnh hậu quả. Đại boss Dai Jin uy danh để thương hoàng đám binh sĩ còn có Tây Gu sứ nhóm dừng một chút. Dừng bước. Như là ác ma chiếm giữ ở đế đô đại thần cũng là những người này trong lòng cực đoan sợ hãi tồn tại. Ác ma một dạng Dai Jin và ác ma kia một dạng thiếu niên. Những thứ này muốn chạy trốn lòng người bên trong thiên bình bắt đầu cân nhắc đứng lên. Trong mắt có một chút do dự. Han Crab thấy thế chính là vui vẻ. Há miệng ra đang muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, đám người phía sau... Bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Han Crab, là thời điểm xuống phía dưới bồi bồi ngươi cô độc nhi tử. Hắn nhớ ngươi. Tiếng gió gào thét bao vây lấy một cái thân ảnh màu trắng vào thẳng đoàn người phía sau đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.